Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 555 chương 1, họp chợ, còn có 15 phút, mở cửa đi rồi, ai còn không có tới, bị đồng ruộng vây quanh thôn Trang Trung, mỗi nhà mỗi hộ trước cửa loa, đều vang lên trong thôn đại đội trưởng kia mang theo giày đặc địa phương khẩu âm hô to thanh. Quá hạn không chờ, không trung nhìn xuống, cái này lưng chừng núi thượng thôn trang phạm vi rất lớn. Nhất trung tâm chính là đệ nhất trọng tường vây vây quanh. Có vẻ rất là dày đặc cư trú phòng ốc, tường vây ở ngoài phóng xạ mà xuống chính là đệ nhị trọng tường vây vờn quanh. Ruộng bậc thang thức thành phiến đồng ruộng, còn có đệ tam trùng vây tường, còn lại là chân núi, cửa thôn trong phạm vi đất bằng đồng ruộng. Cũng coi như là rộng lớn, đồng ruộng chung trồng đầy các loại cây nông nghiệp, chỉ cần bỏ qua san sát phòng vệ tháp, nhưng thật ra một mảnh vui sướng hướng vinh cảnh tượng, vì an toàn, tam trọng tường vây nội, từ nhất trung tâm phòng ốc kéo dài đến bên ngoài đồng ruộng chi gian. Đều khoảng cách mà chúc phòng vệ tháp cao bên trong, còn có người đóng giữ phòng vệ. Thường thường mà hướng bầu trời đáp xuống điểu thú bắn ra mấy chi mũi tên. Có thể nói là phòng vệ nghiêm ngặt không quá. Trong đó, rơi dụng ở nhị trọng đến tam trọng tường vây chung. Thưa thớt liền điền mang phòng nguyên bộ phòng ở có vẻ rất là đột ngột. Bất quá này đó nhà ở đã không xem như nhà ở. Còn không bằng nói là viên hình vòm thổ lũy phòng bảo. Mang yên cửa sổ, nhìn liền thập phần an toàn. Lâm Lam gia chính là như vậy một cái rời xa thôn trang trung tâm. Kiến trúc ở so lưng chừng núi thôn càng cao chỗ một chỗ đại phòng bảo chung. Có thể nói, nhà nàng là toàn thôn vĩ độ tối cao một hộ nhà. Liền ở vơn quanh thôn đệ nhị trọng tường vây bên cạnh. Tường vây ở ngoài, chính là một tảng lớn rừng trúc cùng một cái hồ nước nhỏ. Khư, ta cùng tiểu cốt đi họp chợ, người cho ta cảnh giác điểm giữ nhà. Lúc này nàng chính dẫn theo một đại thùng bữa sáng, đặt ở khư giường đất bên, đoán trước bên trong, trên giường đất khư không có cấp bất luận cái gì đáp lại. Nhìn xúc ở một đôi tạp cẩm da lông chăn trung ương. Đánh khò khè mà ngủ say, liền đôi mắt đều không có mở, lại có thể toàn thân vô khác biệt mà ngoại tán suy sút hơi thở khư. Lâm Lam chỉ có thể nhận mệnh, tính, ngươi vẫn là tiếp tục ngủ đi. Ta trực tiếp khóa cửa, dù sao ngươi không cần ra cửa là được, không biết gia hỏa này nghe không có nghe được. Thời gian khẩn cấp, Lâm Lam thiết trí hảo giường đất trung hỏa hệ tinh thạch. Dập tắt trong nhà sở hữu ngọn lửa, ngẫm lại vẫn là không bảo hiểm, lại từ không gian trung lấy ra hai thùng đồ ăn, đặt ở giường đất biên lùn cách giá thượng. Không nhìn lầm, chính là thùng, trời biết nhà nàng ca ca dạ dày là cái gì cấu tạo. Như thế nào đều điền không no bụng, nếu là không chuẩn bị hào cũng đủ đồ ăn, hắn đại khái sẽ đem trong nhà giường đất cũng gặm rớt. Loại này đại dạ dày vương, lại giàu có trong nhà đều phải bị ăn nghèo. Lâm Lam hiển nhiên đã nhận mệnh, lại lần nữa kiểm tra một chút chung quanh, kề sát trong nhà phòng bảo cửa sau tường vây tường môn nàng tối hôm qua liền dùng thổ phong hào. Không có khe hở. Thực an toàn, cho dù có dã thú đi ngang qua, cũng vô pháp phá vỡ. Hoàn mỹ, có thể đi rồi, lưng chừng núi phía trên, rừng rậm bên trong, là không có đồng ruộng, thụ lớn lên quá nhanh, không có người hàng ngày rửa sạch, căn bản vô pháp cư trú. Vì ngăn cản rậm rạp hoang dại thực vật xâm lấn, trong thôn chỉ là ở rời xa thôn ở ngoài trên núi. Thô giáp mà kiến trúc một chỗ dày nặng đệ nhị trọng tường vây. Xác định có thể ngăn trở sau núi thực vật, cùng với vô cớ xuống núi kiếm ăn dã thú sau. Liền không hề quản, cũng không có chút kiến đệ tam trọng phòng hộ tường vây. Lâm Lam ra địa điểm quá hẻo lánh, vì an toàn, cũng vì phương tiện, trinh đến trong thôn đồng ý sau. Ở đệ nhị trọng trên tường vây khai cái môn, lại vây quanh thuộc về nhà bọn họ. Trong thôn phân công xuống dưới hồ nước nhỏ cùng rừng trúc đất phần trăm. Chính mình lại kiến tạo một trọng rắn chắc tường vây. Xem như đệ tam trùng vây tường đi. Phòng vệ tháp cao, đệ nhị trọng tường vây bên cạnh nhưng thật ra có một cái. Bất quá bởi vì ly thôn quá xa, nhà bọn họ cũng thật sự giao không dậy nổi thêm vào an bảo phòng hộ phí dụng. Cho nên liền gác lại, có tự mà làm xong này hết thảy. Đã không bao nhiêu thời gian, Lâm Lam bò đến tiểu cốt phía sau lưng ngồi xong, bay nhanh mà chiều sơn hạ chạy tới. Họp chợ tập hợp mà ở thôn nội đệ nhất trọng tường vây. Cũng chính là đại đội trưởng nơi cửa thôn vị trí. Cửa thôn đại môn đã mở ra. Đại đội trưởng nhìn lưng chừng núi dơ lên khởi tảng lớn cho bụi. Nghe chấn động chạy bộ thanh, liền biết ai muốn tới. Không có nhịn xuống tính tình đại đội trưởng cầm loa quát. Lam nha đầu, ngươi cho ta chậm một chút. Thôn lộ lại phải bị nhà ngươi tiểu cốt cấp dẫm hỏng rồi. Liền không thể đúng giờ một chút, mới vừa giống xong, một cái dải chân chạy vội, 2 mét nhiều sắp 3 mét cao hắc bạch gấu trúc, mang theo một tảng lớn bụi đất, liền xuất hiện ở mọi người tầm mắt phạm vi, có lẽ là thôn trưởng giống giận nổi lên tác dụng, chạy vội chung gấu trúc ở khoảng cách cửa thôn không xa địa phương. Liền tới rồi một cái phanh gấp, thành công mà ngừng ở đám người ở ngoài, thuận tiện mang theo tảng lớn bụi đất. Cùng với mọi người không có nhịn xuống, bị sặc đến ho khan thanh, Lâm Lam không có chờ đại đội trưởng tức giận, liền từ nhỏ cốt lông xù xù phía sau lưng trung toát ra đầu tới. Lộ ra 8 cái răng tiêu chuẩn mỉm cười, thất thúc, ta tới, hôm nay không có đến trễ, còn có 5 phút đồng hồ đâu, cho bụi qua đi, bị Lâm Lam xưng là thất thúc đại đội trưởng chiều nàng phiên một cái đại bạch mắt. Lười đi để ý vẫy vẫy tay, ý bảo nàng về đơn vị, Lâm Lam cũng không thèm để ý, làm lơ chung quanh hâm mộ, đồng tình, khinh bỉ, tò mò từ từ tầm mắt, chỉ huy tiểu cốt, tìm hào vị trí chạm hào, chờ xuất phát, cửa thôn đã ngừng, dùng cho công cộng 4 giá xe bò thượng, đã sớm đã ngồi đầy người, xe bò lúc sau, chính là giống Lâm Lam như vậy, trong nhà giàu có tự giá đám người. Có rất nhiều xe lừa, có rất nhiều xe la, cao cấp một chút còn có tinh hạch động năng cải tạo máy xe. Mênh mông cuồn cuộn, rất là đồ sộ, 10 ngày một lần họp chợ nhật tử, Lâm gia thôn 500 nhiều hộ nhân gia cơ hồ đều phái ra đại biểu. Tiến đến cách đó không xa Lộc Thành trao đổi vật tư. Nhất dẫn người chú mục, đại khái chính là vây quanh ở bọn họ chiếc xe chung quanh. Giá cải trang sườn tam luân xe máy, toàn thân võ trang tuổi trẻ thanh tráng hộ vệ đội, trên người là dính bám vào bùn đất đằng giáp, cõng cung, tay cầm trường mâu, cơ bắp căng chặt, mắt mang tiêu sát, cảnh giác chung quanh, khởi hành, đồng dạng trang phục, trên người còn thêm vào trang bị một khẩu súng đại đội trưởng cầm loa. Sắc bén mà đe dọa nói, lão quy củ, đều cảnh giác điểm, cùng hảo đội ngũ. Tụt lại phía sau mặc kệ, tuy rằng con đường này, chúng ta đi rồi thật nhiều biến, nhưng là ai dám thô tâm đại ý kéo chân sau, ta liền đem hắn ném văng ra uy dã thú. Có nghe hay không? Nghe được, cùng đội ngũ người, cao giọng kêu gọi đáp lại, có mấy cái mập mạp phụ nhân xem bất quá mát, cảm thấy quá nghiêm túc, mở miệng liền khai nổi lên vui đùa, đại đội trưởng, không sợ. Thật sự đến thời điểm mấu chốt, chúng ta cũng là có thể động thủ, luận giết heo sát dương, chúng ta nữ đồng chí cũng không thua kém chút nào. Đúng đúng đúng, lăn tương đương cười mắng đùa giỡn gian, đoàn xe rời đi dày nặng tường đất vờn quanh thôn trang đại môn. Hướng ngoài cửa đi đến, vừa ly khai đại môn, mọi người thực mau liền thu hồi đùa giỡn tâm tình, biểu tình căng thẳng. Không chỉ có chung quanh hộ vệ đội cảnh giác, chính là quay chung quanh ở bên trong đại gia cũng thập phần căng chặt. Đại lộ đều là thành khối thổ gạch phô thành, rất là san bằng, hai bên đường một đại đoạn khoảng cách, là không chí, lại ở ngoài, chính là dày đặc rừng cây. Không trung thường thường xuất hiện chim hót, đại lộ hai bên rừng rậm chung mơ hồ truyền đến côn trùng kêu vang thú giống. Đều làm đoàn người khống chế được hô hấp tần suất. Sợ một cái không cẩn thận, lớn tiếng chút, liền chọc giận hoặc là kinh động cái gì. Cùng thôn chung giống nhau phòng vệ tháp, ở mọi người tiến lên trên đường. Mỗi cách một khoảng cách đều sẽ có một cái. bất quá so với thôn trung đơn sơ thiết trí, này đó tháp thượng trang bị liền tiên tiến rất nhiều, còn mang theo pháo đài, chỉ là đại đa số dưới tình huống, phòng vệ tháp thượng đóng giữ nhân viên sử dụng đều là cung tiễn. Tháp đại bác đều là gác lại, tinh hạch quá quý, tiến lên trên đường, Lâm Lam không thiếu nhìn đến phòng vệ tháp thượng thủ vệ. Sử dụng cung tiễn, đánh rơi tầng trời thấp bay qua loài chim, hoặc là bắn chúng từ trong rừng rậm chạy ra dã thú. Cùng xe người trong lòng run sợ bất đồng, Lâm Lam là hâm mộ, vô hắn, này đó đều là thịt a. Trong trí nhớ, Lâm Lam trong nhà lương thực trước nay liền không có dư quá. Gia có đại dạ dày vương, hai cái, trừ bỏ nằm ở nhà phòng chừng hiện tại còn không có tỉnh ngủ cái kia. Còn có phục chính mình đại cuồn cuộn béo gấu trúc, nói nhiều chính là nước mắt, này hai cái đại dạ dày vương, làm Lâm Lam mỗi ngày đều sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Cho nên Lâm Lam ngồi ở tiểu cốt phía sau lưng, là đi ở hộ vệ đội bên ngoài, ở phòng vệ tháp cảnh vệ vô pháp bận tâm đoạn đường. Nhìn đến có lạc đơn chim bay cùng dã thú, nàng đều là quyết đoán kéo cung bắn tên bắn chết. Ở tiểu cốt phối hợp hạ, nhanh chóng đem thịt thu hảo tiến không gian chung, kia động tác cường thế lưu sướng, làm đồng hành người thưởng thức rất nhiều, cũng hâm mộ vô cùng. Đương nhiên, càng nhiều, là đồng tình, Lâm Lam gia, ở Lâm gia thôn, thật đúng là phi thường nổi danh, đối với nhà nàng, hâm mộ đố kỵ có, đồng tình đáng tiếc có, quan cảm rất là phức tạp, Lâm Khư, Lâm Lam hai huynh muội. Chính xác tới nói, phải nói là hai biểu huynh muội, từ nhỏ, chính là theo chân bọn họ từng người mẹ cùng nhau, ở trong thành lớn lên, tiếp thu cũng là người thành phố giáo dục, sau lại mới bị xung quân, hồi Lâm gia thôn. Bọn họ huynh muội mụ mụ Lâm Mỹ Phượng, Lâm Mỹ Hoàng là song bào thai tỉ muội, người cũng như tên, Lâm gia thôn bay ra đi Kim Phượng Hoàng, thiên giai dị năng giả, chỉ là... Từ 30 năm trước bị quốc gia mộ binh nhập ngũ lúc sau, liền không còn có hồi quá Lâm gia thôn, đến nỗi bọn họ huynh muội từng người phụ thân, nghe nói cũng là hy thành quan lớn, bát sát, người thành phố, đương nhiên cũng là thiên giai dị năng giả. Đáng tiếc chính là, Lâm Mỹ Phượng, Lâm Mỹ Hoàng, cuối cùng đều từng người không có có thể cùng bọn họ huynh muội thân sinh phụ thân ở bên nhau. Các huynh muội phụ thân đều từng người khác cưới sau, Lâm gia tỷ muội cũng trước sau mặt khác tìm người qua. Vì thế, Lâm Khư cùng Lâm Lam cũng liền thành danh xứng với thực con chồng trước. Đặc biệt là Lâm Khư thân mụ Lâm Mỹ Phượng gả chồng sau không bao lâu liền mang thai. Một kiểm tra vẫn là song bào thai lúc sau, Lâm Khư liền có vẻ rất nhiều dư cùng vướng bận, đến nỗi Lâm Lam mẫu thân Lâm Mỹ Hoàng. Nàng nhưng thật ra không có mang thai, chỉ là nàng gả người, vốn dĩ liền có một nhi một nữ, nhi tử so Lâm Lam đại tam tuổi, nữ nhi cùng tuổi, cụ thể đã xảy ra sự tình gì, Lâm gia thôn người không biết, bất quá bọn họ biết đến là, Lâm Khư cùng Lâm Lam vừa đến 12 tuổi, trên pháp luật phán định vì ở an toàn hoàn cảnh chung, có thể độc lập cư trú tuổi tác khi... Đã bị bọn họ mẫu thân tống cổ hồi Lâm gia thôn định cư. Vẫn là cái loại này hộ khẩu đều dọn trở lại trở về. Từ thành thị hộ khẩu trực tiếp định chết vì nông thôn hộ khẩu cái loại này. Làm được loại trình độ này, nói là đoạn tuyệt quan hệ cũng không kê monster trở về trên đường. Hai cái đáng thương hài tử không có đại nhân hộ vệ mang. Ở trên đường liền tao ngộ dã thú tập kích. Nếu không phải đuổi kịp trong thôn họp chợ ngày, bị đại đội trưởng bọn họ đụng tới, từ dã thú đàn trong miệng cướp về, chỉ sợ cũng lặng yên vô tức biến mất, cái nào cũng được liên hài tử bị thực trọng thương, đưa đến trong trấn bệnh viện cứu giúp lúc sau, còn ở suốt một tháng bệnh viện mới khang phục, chính là cơ duyên xảo hợp mà tấn chức thành thiên giai dị năng giả. Cũng không có thể làm cho bọn họ cha mẹ hồi tâm chuyển ý. Bất quá là lạnh nhạt mà thanh toán tiền chữa bệnh phí. Các cấp một số tiền, liền đuổi rồi, người trong thôn suy đoán, đại khái là hai hài tử thức tỉnh bản mạng khế ước thú đều không thế nào chờ dùng duyên cớ. liền nói Lâm Khư đi. Hắn bản mạng khế ước thú là một con long đầu hổ thân. Nghe nói rất giống là thụy thú thì hưu cự thú. Điềm lành, bổn hẳn là rất lợi hại. Thực có thể đánh, nhưng mà bất đắc dĩ chính là, Lâm Khư đối chiến dã thú thời điểm. Vì bảo hộ Lâm Lam, Đan Tinh bị trọng thương. Cứ việc trong trấn bác sĩ nhóm tận lực cứu giúp, cũng chỉ là có thể tu bổ hồi Đan Tinh xác ngoài. Đan Tinh nội bộ đã không? Đan Tinh, chính là dị năng giả ngưng kết ở đan điền vị trí tinh hạch. Là tu luyện dị năng trung tâm vị trí, thập phần quan trọng. Nói cách khác, vô luận Lâm Khư bản mạng khế ước linh thú có bao nhiêu lợi hại, hắn cũng vô pháp lại tiến thêm một bước. Đến nỗi Lâm Lam, nàng nhưng thật ra khỏi hẳn, trên người không có bất luận cái gì vết thương cũ. Chính là, nàng thức tỉnh khế ước linh thú, là một cái, cá chép, điểm tô cho đẹp một chút xưng hô đi. Chính là một cái hắc bạch giao nhau nho nhỏ cẩm lý cá. Cá bột nhãi con, trừ bỏ giao cho khế ước giả ở trong nước du lịch. Còn có thể triệu hồi ra tiểu thủy cầu, tiểu cột nước năng lực ở ngoài. Cái gì dùng đều không có, tu luyện cái 200-300 năm, có lẽ có thể hài phát ra một đạo có lực đạo mũi tên nước. Loại này trời sinh thức tỉnh khế ước linh thú, còn không bằng không thức tỉnh, chính mình đi dã ngoại bắt được một con lợi hại điểm dã thú. Thừa dịp dã thú sinh tử chi gian, mạnh mẽ khế ước càng thêm hữu dụng, chính là chính mình khế ước dã thú khế ước không có trời sinh thức tỉnh dị năng như vậy vận dụng tự. Nhiên, cũng tổng so cẩm lý cá bột hữu dụng, hơn nữa thức tỉnh rồi bản mạng khế ước linh thú người. Là không có cách nào lại khế ước bất luận cái gì sinh linh. Nói cách khác, Lâm Lam cái này thiên giai dị năng giả, là hoàn toàn không có tiền đồ. Cứ như vậy, huynh muội hai bị từ bỏ, cũng là đương nhiên sự tình. Đây là người trong thôn hâm mộ đấu kỵ bọn họ huynh muội nguyên nhân chi nhất. Chính là cứ việc bọn họ bị lưu đày trở về nông thôn. Chính là thực lực cùng của cải, vẫn là thực làm người hâm mộ. Trong thôn đệ tam trùng vây tường, chính là bởi vì bọn họ cha mẹ phái người tới cấp bọn họ khai hoang người. Sinh sôi về phía ngoại khuếch trương nửa cây mani như vậy lợi hại thiên giai phong hệ. Hỏa hệ dị năng giả, người trong thôn cũng thật chính là không có gặp qua. Cho dù huynh muội hai vào ở trong thôn lúc sau không có bao lâu, bọn họ liền đem này đó ghi tạc bọn họ danh nghĩa. Tân khai hoang ra tới thổ địa, lấy chiếu cố không tới vì lấy cớ, dùng một lần mà đổi thành trong thôn cống hiến giá trị. Lại từ bỏ trong thôn tâm căn phòng lớn, mang theo gấu trúc ấu tể, dọn tới rồi lưng chừng núi thượng, rời xa thôn cùng đáy lòng. Bọn họ vẫn như cũ vẫn là làm người trong thôn hâm mộ đấu kỵ tồn tại. Ai sẽ nghĩ đến, hai huynh muội trọng thương đối kháng dã thú khi, thuận tay cứu phóng sinh một con gấu trúc ấu tể, cư nhiên sẽ đi theo bọn họ đã trở lại đâu. Đầu năm nay, có thể làm biến dị dã thú nhận chủ, trở thành gia thú, nhưng đều là lợi hại người. Phía sau có bối cảnh, từ nhỏ có kiến thức, trong nhà nhân khẩu đơn giản. Trừ bỏ huynh muội hai hơn nữa một con cuồn cuộn, không có bất luận cái gì gánh vác, có lẽ ở trong thành người xem ra, bọn họ huynh muội loại này trời sinh thức tỉnh thiên giai dị năng giả không đáng giá tiền. Bất quá ở thập phần bên cạnh, tiếp cận thám hiểm đội quân tiền tiêu khu nông thôn Lâm gia thôn tới nói. Bọn họ đã rất lợi hại, bọn họ huynh muội hơn nữa hộ gia thú gấu trúc bản lĩnh. Ở trong thôn, dám nhận đệ nhị chỉ sợ cũng không có người dám nhận đệ nhất. Bằng không, người trong thôn cũng sẽ không tha tâm bọn họ hai người hơn nữa một con nuôi trong nhà thú. Độc nhất vô nhị ở tại trên núi nguy hiểm nhất bên cạnh địa. Bọn họ nguyện ý canh giữ ở trong núi nguy hiểm nhất địa phương. Bọn họ ước gì đâu. Ở hiện giờ nguy hiểm thế đạo chung, tầng dưới chót người xem ra. Mỗi ngày vì một ngụm ăn đều ở sợ hãi đột nhiên bỏ mạng. Có bản lĩnh bảo mệnh người, đó chính là làm người hâm mộ đấu kỵ tồn tại. Đồng tình đáng tiếc sao? Liên càng đơn giản, nghèo, nói thật, trong thôn liền không có so với bọn hắn một nhà càng nghèo tồn tại. Tựa như hiện tại trên đường gặp được loại nhỏ chim bay dã thú. đều là một ít thịt thiếu, tinh hạch cũng không được việc, lại phi thường phiền nhân tồn tại. Bình thường dưới tình huống, trừ bỏ hộ vệ tháp thượng lính gác, xuất phát từ nhiệm vụ nguyên nhân, sẽ đối chúng nó động thủ ngoại, những người khác đều là có thể trốn liền trốn, bởi vì hồi báo suất quá thấp, Lâm Lam lại bởi vì gia đình nguyên nhân, một chút thịt đều không buông tha, nguyên nhân là, người trong nhà, có thể ăn, Lâm Khư còn có béo gấu trúc tiểu cốt, đều là phi thường phi thường phi phi thường có thể ăn tồn tại. Trời sinh thức tỉnh khế ước linh thú người, như thế nào đều sẽ mang theo linh thú bản chất, Lâm Khư khế ước linh thú là tỷ hưu, cái gì điềm lành, thủy thú, người trong thôn không hiểu, bất quá, Lâm Khư hắn thực có thể ăn là thật sự, vốn dĩ bởi vì hai cái thiên giai dị năng giả đã đến. Trong thôn người cao hứng tưởng mời bọn họ trở thành trong thôn cung phụng, sau lại đều từ bỏ. Trong thôn mục tiêu từ lúc bắt đầu chính là Lâm Khư. Cứ việc hắn dị năng vô pháp thăng cấp, nhưng là đối phó Lâm gia thôn chung quanh, thường thường mà quấy rầy trong thôn đồng ruộng dã thú, loài chim bay gì đó, tuyệt đối là cũng đủ. Chính là, Lâm Khư hắn quá có thể ăn, trong thôn thanh tráng thêm lên, đều ăn bất quá hắn. Mướn Lâm Khư không đến 3 ngày, trong thôn kho lương liền không hơn phân nửa. Thôn trưởng thiếu chút nữa không có quy thỉnh cầu hai bên giải trừ khế ước. Tiểu cốt liền càng không cần phải nói, liền xem nó hình thể, liền biết nó có bao nhiêu có thể ăn. Lâm Lam cái này thiên giai thủy hệ dị năng làm ruộng hảo thủ, chỉ là miễn cưỡng có thể điền no Lâm Khư cùng tiểu cốt bụng mà thôi. Mộ thịt tất bát, đã thành lương thực khan hiếm Lâm Lam bản năng. Lộc Thành không xa, một đám người các loại công cụ gia tốc xuống dưới, cũng chính là nửa giờ nhiều điểm lộ trình, theo Lộc Thành càng ngày càng gần, phòng vệ tháp cùng tuần tra hộ vệ càng ngày càng dày đặc. Chung quanh cây cối đều thanh tráng, từ các phương hướng hội tụ tới người cũng càng ngày càng nhiều sau. Mọi người đều thả lỏng lại, bọn họ đã tiến vào Lộc Thành bên ngoài an toàn khu. Đại gia an toàn trên cơ bản đã là có thể được đến bảo đảm ni Lâm gia thôn tốc độ. Cũng bởi vì chung quanh vài đội tương cùng loại đội ngũ hơn nữa càng ngày càng nhiều đám người. Chậm lại, Lam nha đầu, lần này ngươi muốn đổi chút cái gì đi? Vẫn là dùng da lông, hoa cỏ đổi tinh hạch, đồ ăn sao? Nhiệt tâm trong thôn đại thẩm nhóm, đều có rảnh đậu bánh nướng lớn mặt tiểu cốt, từ không gian móc ra trái cây. Ném tựa hồ trời sinh liền mang theo gương mặt tươi cười béo gấu trúc. Nhìn béo gấu trúc ăn đến vui sướng, thuận tiện điều xúc một chút chủ nhân Lâm Lam môn sơ, đúng vậy. Lâm Lam bởi vì Lộc Thành cửa thành càng ngày càng gần mà tràn ra gương mặt tươi cười lập tức cứng. Lại rồi, rất có chút suy sút giới liêu. Trong nhà chi tiêu quá lớn, lương thực luôn là không đủ, nhìn phía này đó đồng tình tâm tràn lan. Cộng thêm trời sinh thích tìm hiểu nhà người khác bất hạnh trương hiển chính mình thiện tâm đại. Thẩm nhóm, Lâm Lam là thực bất đắc dĩ. Nói các nàng là ác ý đi, thật đúng là không có. Biết bọn họ huynh muội tình huống, này đó nhiệt tâm đại thẩm nhóm, không thiếu trộm cứu tế bọn họ. Đặc biệt là tiểu cốt, chỉ cần đi trong thôn lưu một chuyến, tổng có thể mang về một đống lớn ăn dùng. Tuy rằng có Lâm gia huynh muội nhan giá trị thêm thành, cùng với tiểu cốt trời sinh tự mang thân hòa manh khí chất duyên cớ, nhưng là các nàng đối Lâm Khư huynh muội là thật sự hào phóng. Ta nhớ rõ nhà các ngươi cống hiến độ, chỉ là cũng đủ các ngươi ứng phó đến sang năm lương thực nộp thuế giao nộp mà thôi. Có Khư tiểu tử ở, nhà ngươi tồn lương đủ sao? Có cái gì yêu cầu liền mở miệng. Đều là cùng cái tổ tông, ngàn vạn đừng khách khí. Chúng ta dân quê, thiếu gì đều không thể chỗ hổng lương. Xem đi, các nàng là thật nhiệt tâm. Lâm Lam bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Còn hảo, Lộc Thành cửa thành đã tới rồi. Lâm Lam muốn cùng Lâm gia thôn người mục đích địa không nhất trí. Trốn giống nhau mà thúc giục tiểu cốt rời đi. Cuối cùng tránh thoát này đàn nhiệt tâm đại thẩm nhóm quan tâm ni Lâm gia thôn họp chợ. Là ở Lộc Thành cửa thành ngoại đại hình giao dịch thị trường. Không cần vào thành chính là muốn kêu vào thành phí. đối với dân quê tới nói, đây là không cần thiết tiêu dùng, hơn nữa trong thành đồ vật còn so ngoài thành đắt hơn. Ngốc tử mới vào thành đâu, Lâm Lam lại là có việc muốn vào thành, cứ việc có nho nhỏ đau mình, cũng chỉ có thể soát thân phận chứng minh, ngồi trên vào thành động xe, giao nộp vào thành phí, hướng trong thành tâm đi. Động xe động, nhìn xa xa đều yêu cầu ngửa đầu mới có thể nhìn đến đỉnh tường thành. Còn có tường thành phía trên, thành tính bài ngoại lậu đại pháo phóng ra đài. Lâm Lam cảm thán, thật vững chắc, cũng thật giống nhà tù. Nhân loại chính mình vì chính mình đúc nhà tù, cứ việc an toàn, cũng không thể phủ nhận. Thật mạnh cao ngất tường vây trong vòng, thập phần áp lực, suy nghĩ xa phiêu Lâm Lam, yên lặng hồi tưởng. Khi còn nhỏ lịch sử lão sư nói, tân thế kỷ phía trước, nhân loại thành trấn hình ảnh, phát ngốc, tân thế kỷ phía trước, cũng chính là hiện tại đại gia nói khoa học kỹ thuật kỷ nguyên. Công nguyên 2564 năm phía trước tinh cầu lịch sử. Khi đó nhân loại, vẫn luôn đều cho rằng chính mình là đại địa chi chủ. Kiêu ngạo mà bá chiếm tinh cầu đại bộ phận tài nguyên. Làm rất nhiều giống loài vô pháp sống ở, kề bên diệt sạch, khi đó nhân loại, cứ việc luôn miệng nói phải bảo vệ hoàn cảnh, yêu quý tinh cầu, bất quá sở trạm lập trường, cũng bất quá là nhân loại lập trường thôi. Chỉ cần không có nguy cấp đến nhân loại, đều không phải vấn đề. Nguyên tưởng rằng, loại tình huống này sẽ theo khoa học kỹ thuật phát triển tiếp tục gia tốc. Thậm chí... Nhân loại đều đã không hề cố kỵ mà đem tay hướng tinh tế thăm dò. Ai sẽ nghĩ đến, trong một đêm, trở về nguyên thủy đâu? Nhân loại còn không có phục hồi tinh thần lại. Thiên địa liền đại biến. Phồn hoa thành thị, bất quá cách ngắn ngủn một cái ngày đêm. Liền một lần nữa bị rừng rậm chiếm cứ. Núi sông lệch vị trí. Hoa mộc điểu thú trùng cá này đó vẫn luôn bị nhân loại áp chế sinh vật. Phảng phất đều trọng nhặt tự tin, thao tác chúng nó dị năng, từ con mồi xoay người biến trở về đi săn giả, chiều nhân loại vươn lợi chào. Không phải nhân loại không có phục hồi tinh thần lại, chỉ là nhân loại quá mức tự phụ, đem dị biến phía trước, trong thiên địa các loại biến dị nhắc nhở, đều làm như oa chúng lấy sủng cười liêu, cười mà qua, biến dị trước một tháng. Thế giới các nơi đều đã xảy ra rất nhiều không thể dùng khoa học lẽ thường giải thích sự tình. Như là, nuôi trong nhà miêu cầu đột nhiên nổi điên cắn người, kỳ dị học xong phun hỏa phun nước, dã ngoại kinh hiện to lớn ăn thịt hoa, kinh hiện dị năng nhân loại. Này đó đếm không hết video nhiệt điểm, mọi người đều theo bản năng mà xem nhẹ, cố chấp đắm chìm ở phồn hoa cuộc sống an ổn chung. Đối thiên địa cảnh kỳ khinh thường nhìn lại, thẳng đến thiên địa kịch biến sau mới phản ứng lại đây. Hơn nữa hối hận không thôi. Trong đó, có điều chuẩn bị, đại khái chính là những cái đó nhạy bén. Sớm có đoán trước thế lực lớn, tỉ như vẫn luôn giám sát thiên địa biến hóa quốc gia cùng rất nhiều có quan hệ có tài có vật đoàn. Thề, cùng với tin tưởng tận thế lời đồn, nhìn không thích hợp liền điên cuồng độn vật cá nhân. Chỉ là, ở bộ máy quốc gia cùng khống chế chủ yếu tài phú vật tư thượng tầng đều có điều chuẩn bị tiền đề hạ. Lần này thiên địa kịch biến, chỉ có thể nói là đại tai nạn, còn không tính là tận thế. Chúa sáng thế là công bằng, ân, khoa học cách nói là, cùng cái tinh cầu, sinh ra biến dị, đối với sở hữu vật loại tới nói đều là bình đẳng. Nhân loại cũng đều có dị năng, vì cái gì phải dùng, đều. Đương nhiên là bởi vì biến dị thật là công bằng tới rồi cực hạn. Khoa trương toàn bộ đều có dị năng. Ân, phải nói, trừ bỏ thiếu bộ phận bởi vì tuổi, bệnh tật, ngoài ý muốn chờ, sắp đi đến sinh mệnh cuối người ở ngoài. 99% nhân loại, đều cùng nhau thức tỉnh rồi dị năng. Cứ việc ưu dị tốt xấu so le không đồng đều. Bất quá dị năng loại đồ vật này, thật đúng là chỉ cần còn sống. Đều mỗi người có phân, vĩnh không rơi không, thần kỳ không, kinh hỉ không, bất quá, một lần nữa cùng mặt khác sinh vật cùng nhau đứng ở cùng nói trên vạch xuất phát nhân loại. Thức tỉnh dị năng, cũng cùng mặt khác giống loài giống nhau, có phi thường rõ ràng giống loài thống nhất tính, như là loài chim bay phi trùng này đó yêu cầu phi hành sinh tồn. Thức tỉnh đều là phong hệ dị năng, trong nước sinh tồn sinh vật thức tỉnh đều là thủy hệ. Yêu cầu tác dụng quang hợp thực vật thức tỉnh đều là mộc hệ như vậy. Nhân loại đều thống nhất, đều là thổ hệ dị năng, có lẽ tựa như trong truyền thuyết nói, người thật sự bị bùn đất nặn ra tới. Dị năng thức tỉnh chủng loại nhiều nhất biến, đại khái là đủ loại đi mà thú loại cùng chủng loại. Các loại hệ đều có, bất quá đều thực thống nhất, đều là thống nhất tính biến dị, nhìn như thực phụ trách, bất quá tổng kết thống kê xuống dưới. Dị năng cũng liền căn cứ thuộc tính chia làm tam đại loại. Sinh tồn phụ trợ loại thổ, phong, thủy, mộc hệ dị năng, công kích hệ hỏa, lôi, kim hệ dị năng. Còn có đặc thù hệ tinh thần, không gian, ăn mòn độc hệ dị năng, đến nỗi cuối cùng tam dạng phân loại vì đặc thù hệ. Cũng không phải bởi vì khan hiếm, mà là quá thường quy quá phổ biến. Trước nói ăn mòn độc hệ đi, chỉ cần là thức tỉnh rồi dị năng sinh vật, phi bình thường mà tử vong, thi thể thượng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mang theo loại này ăn mòn tính độc hệ. Đến nỗi tinh thần hệ cùng không gian hệ. Liên càng phổ biến, thức tỉnh rồi dị năng sinh vật, chỉ cần dị năng tiến hóa đến nhất định cấp bậc, đều sẽ ngộ đạo tinh thần lực loại này huyền diệu khó giải thích năng lực. Ngay sau đó chỉ cần lấy không gian hệ tinh hạch hơi chút một kích thích, là có thể mở ra cũng trúc kiến chính mình tùy thân không gian. Giống loài khác không biết, dù sao khôn khéo nhân loại tới rồi sau lại, là thật sự đều cấp chính mình lộng một cái. Tới rồi hiện tại, cơ hồ là mỗi người đều có một cái không gian, bằng không, Lâm gia thôn họp chợ, liền không khả năng chỉ có người, mà không có hàng hóa, mọi người đều giấu ở chính mình tùy thân không gian nội đâu. Tóm lại, thiên địa biến dị sau không bao lâu, cơ hồ mỗi người, đều thức tỉnh rồi thổ hệ dị năng, bản năng có thể từ dưới chân đại địa cảm giác chung quanh nguy hiểm ni này một loại thần kỳ. Thuộc tính, xu lợi tị hại mà, bảo vệ không ít người loại tánh mạng. Bắt đầu, nhân loại dị năng quá thấp, ngắt lấy tàn sát biến dị động thực vật, đều mang theo độc tố, không thể dùng ăn, thẳng đến sau lại, bách với sinh kế nghiên cứu phát hiện, này đó động thực vật thi thể chúng độc tố. Là năng thủ động tiêu trừ sau, lương thực không thiếu, nhân loại mới thật sự ổn xuống dưới. Phương pháp rất đơn giản. Mỗi người đều có thể làm được, sử dụng thổ hệ dị năng tinh lọc sau thổ, chế tác thành giản dị lọc khí cụ trang bị, lại dùng này đó trang bị, đem nguồn nước lọc một lần. Ân, đối, đại tai nạn bắt đầu thời điểm, nhân loại liền biến dị sau thủy, đều chịu không nổi, bất quá tay động lọc lúc sau, lại có thể sử dụng, dùng những nhân loại này thân thể có thể tiếp thu thủy. Đêm này đó động thực vật thi thể ngâm một đoạn thời gian, đổi vài lần thủy, đem trong đó độc tố tẩm ra sau, này đó động thực vật liền có thể dùng ăn. Tới rồi sau lại, theo nhân loại đối tự thân dị năng thuần thục cùng tinh tiến, nhân loại lại phát hiện, bọn họ từ viễn cổ tiến hóa tới nay, không ngừng cải tiến ưu hóa gieo trồng kỹ năng, ở trải qua quá thiên địa dị biến đại tai nạn sau. Còn có thể sử dụng, thậm chí, bằng vào dị năng đối thổ địa quen thuộc cùng thao tác. Gieo trồng ra tới thực vật phi thường ôn thuần, dinh dưỡng càng là nâng cao một bước, phi thường thích hợp nhân loại dùng ăn sau. Nhân loại tinh cầu bá chủ ưu thế lại đã trở lại. Bởi vì gieo trồng ra tới thực vật, đối nhân loại chính mình tiến hóa rất có ích lợi. Dùng gieo trồng ra tới thực vật nuôi nấng lớn lên gia cầm thịt cũng là... Lại sau lại, sinh mệnh không thôi, tiến bộ không ngừng nhân loại tiếp tục nghiên cứu thổ hệ dị năng. Phát hiện tới trình độ nhất định sau, là có thể kích phát rồi tinh thần lực, lại thông qua một chút thủ đoạn nhỏ, mỗi người đều có thể tự mình chế tạo một cái tự ẩn tính siêu cường thực dụng tùy thân không gian. Không gian cứ việc không thể phóng vật còn sống, càng không phải cái gì khoa trương gieo trồng không gian. Bất quá dùng cho đồ ăn giữ tươi công năng lại là không gì sánh kịp. Giữ tươi kỳ nhưng điều này đây năm vì đơn vị tính. Ở không có thiếu y thiếu thực dưới tình huống, nhân loại muốn sống sót, cho dù là có điều hy sinh, cũng sẽ không gặp phải diệt tộc nguy hiểm mà ni loại này thiên tai. Cũng chính là nguy hiểm một ít mà thôi, nơi nào coi như là tận thế, nếu như vậy cũng coi như mà thế, như vậy địa phương khác thân ở mà thế sinh linh, chỉ sợ sẽ muốn đem này vị diện này chung, còn đang ở phúc chung không biết phúc người đều đánh chết. Cho nên này kỳ thật chính là một lần thiên địa dị biến mang đến đại tai nạn mà thôi. Bởi vậy mọi người đều xưng lần này dị biến vì tân thế kỷ, mà không phải tận thế. Nhân loại, làm vẫn luôn xưng bá bá chủ, có thiên nhiên ưu thế, tân thế kỷ bắt đầu sau, bất quá 80 năm không đến, rốt cuộc lại lần nữa ổn định xuống dưới. Kéo lâu như vậy, nguyên nhân chủ yếu vẫn là nội đấu, cũng là bất đắc dĩ. Một phen miên man suy nghĩ không bao lâu, động xe liền đến đạt trung tâm thành phố, cũng chính là Lâm Lam mục đích địa, quốc gia thiết lập. Thị đại hình giao dịch nhiệm vụ trung tâm Ni Lâm Lam lần này mục đích là đổi người máy giúp việc nhà. Kích động, rốt cuộc có thể thoát khỏi không biết ngày đêm nấu cơm Uy Lâm Khư. Uy tiểu cốt Nhật Từ. Hết chương.